Em là cô bé của anh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì mà gọi anh dậy sớm thế, mới có 5 giờ mà tôi bỏ cái điện thoại xuống nói. Chồng dậy ăn sáng đi, hôm nay mẹ nấu phở ác, ăn xong còn đi học nữa. Em cầm tay tôi rồi kéo tôi dậy. Ừ chờ anh tí, anh ngủ thêm 5 phút nữa. Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Ừ chồng dậy tập thể dục với em. Em kéo tôi dậu nhưng tôi vẫn cố nằm thêm. Em cắn tôi một cái vào tay rồi nói. Anh không đi em giận anh luôn ác. Hỉ, em hậm hực đi ra, tôi kéo tay em lại em rồi ôm em vào lòng, hai đứa nằm xuống, tôi định ôm em ngủ thêm tí nữa mà em cứ cù tôi làm tôi không ngủ được. Thôi được rồi anh dậy nè, hì ì chồng đi đánh răng đi rồi ăn sáng còn đi học nữa. Tôi ì ạch đi, VSCN xong thì tôi thấy ba mẹ với em đã ngồi vào bàn ăn rồi. Lại ăn sáng đi rồi đi học con, mẹ tôi đặt bát phở xuống rồi nói với tôi. Dạ, rồi tôi ngồi xuống ăn cùng với cả nhà. Vẫn như mọi khi em gắp mất miếng thịt của tôi, nhưng hôm nay tôi cũng kệ vì bây giờ em đã là người yêu tôi rồi mà tôi nhường em tí rồi sau này mới lấy lãi sau he he. Bà xã, hôm nay anh thấy một chuyện lạ em ạ. Ba tôi vừa tủm tỉm cười vừa nói. Chuyện gì anh? Mẹ tôi ngơ ngác hỏi. Lúc nãy anh để ý thấy con Nga gắp mất cục thịt của thằng T, ba tôi cười một nụ cười nham hiểm nói. Em thì không biết có hiểu ý ba hay không mà em cứ cúi gằm mặt xuống ăn đã thế mặt em còn đỏ nữa chứ. Thì hôm nào chả thế mà có gì lạ đâu. Không mấy hôm khác là thằng T nó la oai oái rồi hôm nay thì lại không thấy nó kêu gì hết. Ba tôi cười rồi quay qua tôi nói. Tối qua hai đứa có chuyện gì phải không? Ba tôi vỗ vai tôi. Em thì lúc này mặt đỏ như trái gấc luôn không dám ngẩng mặt lên nữa. Hì, có gì đâu ba. Tôi nhe răng cười rồi nói với ba. Ba chắc chắn là có chuyện gì rồi, công chúa của ba kể ba nghe đi he he. Có gì đâu mẫu hậu, con chỉ quyết định là sẽ bảo vệ và chăm sóc bé Nga thôi hì. Tôi cười hì hì nói ba mẹ tôi thoải mái lắm, không có ràng buộc gì con cái cả, nhưng mà làm gì quá đáng là ăn đòn liền. Em thì lúc đó chắc em không ngẩng mặt lên được, tay thì cú cầm đũa chấm vào nước rồi bỏ vào miệng mút. Thấy chưa mẹ nó, thấy anh nói đúng chưa, anh biết là có chuyện gì ở hai đứa này mà. Ba tôi hay thất cái gì cũng biết cơ đấy. GT, thôi hai đứa ăn nhanh đi rồi thay quần áo chuẩn bị đi học đi rồi tối cả nhà có mặt đông đủ rồi nói chuyện. Mẹ tôi nói bằng một giọng nghiêm nghị, em thì từ nãy đến giờ chỉ có cúi gằm mặt xuống thôi, em chẳng nói được câu gì hết. Ăn xong em về nhà em thay đồ rồi soạn sách vở, còn tôi thì chạy lên phòng sửa soạn. Đến tầm 6 giờ 15 thì tôi dắt xe ra ngoài, tôi đã thấy em đứng ở ngoài cổng. Đi em, tôi nói với em, dạ, rồi em ngồi lên xe. Tôi thấy mặt em hơi buồn buồn, không biết cái con bé này lại có chuyện gì nữa đây. Để máy rồi chạy, tôi hỏi em, sao lại có chuyện gì buồn à? Tôi đưa tay ra sau kéo tay em lên đặt vào eo tôi. Anh liệu ba mẹ anh có cấm chúng mình yêu nhau không anh? Em hỏi tôi bằng một giọng buồn buồn, anh không biết nữa tối rồi biết em à? Hì xỉ, tôi biết chắc kết quả rồi nên tôi cũng không lo lắm hì. Trên đường đi có vẻ em buồn lắm nhưng thôi kệ, tối là em vui ngay ác mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần trường thì tôi gửi xe ở nhà thằng Viết, đến nơi thì mấy thằng mắt chữ O mồm chữ A nhìn bọn tôi vì Nga đang ôm tôi mà. Nhìn gì mấy thằng kia, chưa thấy gấu anh bao giờ hả? Tôi hất mặt nói với bọn nó, à có cả con bé Hạnh gấu thằng Đại nữa. Kê chưa bay thằng T hết FA rồi ha ha ha. Thằng Viết châu tôi, anh mà lại mấy chú cứ quá khen anh. Rửa gấu đi mày ơi. Thằng Thiệu nói, tao với gấu hôm qua tăm rồi rửa gì nữa. Tí chú mà không dẫn bọn anh ra canteen thì bọn anh thông S chú đấy. Thằng Đại nói, ok ok thì anh sẽ bao mấy chú trả tiền ha ha. Ba la, bô lô một lúc rồi chúng tôi cũng lên trường. Rồi tôi với em cùng mấy đứa có cả gấu thằng Đại đi xuống canteen. Có gấu sinh khổ lắm mấy thí mạc, toàn những thằng giòm ngó thôi. Đi xuống canteen thì thằng Đại rực nhẹ áo tôi một cái rồi liếc mắt ra góc canteen thì tôi thấy cái thằng hôm bữa với mấy thằng cùng đi với nó hôm đấu đang ngồi uống nước. Bọn nó đứa nào mặt mũi cũng bầm tím, không biết thằng Dũng gọi mấy ông nào mà tần bọn nó gớm thế không biết. Xuống canteen thì còn không an toàn hơn, trên lớp đứa nào cũng tia tia Nga của tôi. Tôi nắm lấy tay em để cho bọn nó biết là gấu đã có chủ rồi. Cách chương.